Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1864. Chương 1864 Lão sư chúng ta yêu nhau đi. An Mẫu ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Minh Ca, đôi tay kích động vô cùng gắt gao niết ở bên nhau. Mỗi lần tựa đều phải mở miệng nói chuyện. Nhưng mỗi lần miệng trương trương rồi lại đóng thượng, chủ nhiệm lớp cùng Lê Mẫu nhận thức. Nàng hòa ái dò hỏi Minh Ca cha mẹ thân tình huống. Cùng với người trong nhà đối nàng thế nào? Học tập có hay không cái gì tư tưởng tay nải, này dò hỏi thời gian có điểm trường. Cũng có chút rong dài, Minh Ca tới rồi sau lại liền ngơ ngẩn nhìn chằm chằm chủ nhiệm lớp. Lão sư... Có phải hay không ta phạm vào cái gì sai? Chủ nhiệm lớp vội lắc đầu. Không đúng không đúng, đừng nghĩ nhiều. Lão sư chính là thật lâu không gặp mụ mụ ngươi. Cho nên muốn cùng ngươi nhiều lời nói mấy câu, Nga. Minh Ca nói, lão sư, ta buổi chiều còn có khóa đâu. Chủ nhiệm lớp nhìn thoáng qua An Mẫu lúc sau mới nói. Vậy ngươi đi thôi, nàng nói lời này lại nhìn nhìn biểu. Ngươi buổi chiều vài giờ khóa, vừa vặn vị này ăn nữ sĩ đối vườn trường không quen thuộc. Ngươi tiện đường mang nàng đi một chút, lại chưa nói mang theo đi chạy đi đâu, Minh Ca cũng không. Hỏi nhiều, nàng ừ một tiếng, vài bước đi ra văn phòng, thấy phía sau người theo đi lên, liền thả chậm bước chân, An Mẫu hỏi Minh Ca, ngươi là kêu An Minh Ca sao? Tên này dễ nghe. Ai cho ngươi lấy? Minh Ca nói, ta chính mình, An Mẫu. Ngươi cùng cha mẹ ngươi thân họ không giống nhau, Minh Ca. Kia thì thế nào? An Mẫu thấy Minh Ca thần sắc không rất cao hứng. Liền cười cười không lại tiếp tục vấn đề này, có lẽ là sống trong nhung lụa duyên cớ. An Mẫu tuy rằng hơn 50 tuổi người, không chỉ có không có tóc đen, trên mặt cũng không có nếp nhăn. Một chút đều không hiện lão thái. Nàng xuyên một thân màu trắng gạo trang phục công sở, trừ bỏ trên cổ tay đeo thủy lục sắc phỉ thúy vòng tay, toàn thân liền không có gì trang sức. Nhưng cho dù như vậy, nàng mặc kệ là đi đường vẫn là nói chuyện đều là như vậy yêu nhã, làm người sẽ thấy nàng liền theo bản năng đi tôn kính. Đi xuống lầu, tới rồi vườn trường, An Mẫu lúc này mới tiếp tục đối Minh Ca nói, ta có cái nữ nhi, nàng nếu là còn sống nói, hẳn là cùng ngươi giống nhau số tuổi. Nàng cũng kêu Minh Ca, này mở đầu ngữ có điểm cũ kỹ, Minh Ca vẫn luôn cho rằng An Mẫu nhìn thấy nàng sẽ trước tiên đem nàng ôm vào trong ngực đâu. Không nghĩ tới An Mẫu như vậy kiềm chế được, Minh Ca mặc mặc nói, giống nhau tên người rất nhiều. Lời này tiếp, người bình thường không nên là hỏi, người nữ nhi làm sao vậy, loại này lời nói sao, cũng may An Mẫu. Chưa từng có để ý nhiều Minh Ca lời này, nàng tiếp tục nói, nữ nhi của ta 3 tuổi thời điểm cùng nàng ca ca cùng nhau trộm đi ra ngoài chơi. Sau đó bị bọn buôn người mang đi, khi đó ăn ra xa không có hiện tại như vậy như bước hống hống. Nói cách khác người sớm tìm trở về. 3 tuổi a. Minh Ca thật dài thở dài. Hảo tiểu, An Mẫu nhìn Minh Ca này cùng nàng tuổi trẻ thời điểm cơ hồ giống nhau như đúc bộ dáng. Nước mắt hậu chi hậu giác tràn đầy hốc mắt. Nàng vội cúi đầu dùng bao bao móc ra khăn giấy xoa xoa mắt. Minh Ca tiếp tục nói. Nàng hẳn là sống không được đi. 3 tuổi quá nhỏ. Nhà ta cách vách hàng xóm có cái tiểu hài tử liền 3 tuổi tả hữu. Quá nhỏ, duỗi ra tay là có thể đem hắn tiểu cánh tay bóp gãy. Cái kia, ngài đừng khóc, thực xin lỗi là ta nói sai lời nói. Ngài nén bi thương, thấy Minh Ca đỡ tay nàng. An Mẫu đột nhiên liền đem Minh Ca tay chặt chẽ nhéo chủ. Minh Ca, ta hài tử. Người chính là ta hài tử nha. Lời này nói đột nhiên không kịp dự phòng. Ngay sau đó Minh Ca đã bị An Mẫu ôm cái đầy cõi lòng. Minh Ca như là đã chịu kinh hách cuống quýt, đẩy ra An Mẫu, này, nhiều người như vậy, ngài như thế nào có thể như vậy? Ta phải đi, ngài tìm không thấy Lộ liền hỏi một chút người khác. Ta đi rồi, nói cho hết lời. Người đã nhanh như chớp chạy không thấy, Minh Ca không có đi học. Nàng biết Lê Ngôn không có tiết học, cho nên trước tiên thở hổn hển cấp Lê Ngôn gọi điện thoại. Ca ngươi ở nơi nào? Minh Ca thanh âm vừa nghe liền không thích hợp. Lê Ngôn từ trên ghế cuống quýt đứng dậy. Minh Ca làm sao vậy? Ngươi ở nơi nào? Ai khi dễ ngươi? Không phải, ca ngươi ở nơi nào? Ta đi tìm ngươi, ta ở ký túc xá. Ngươi ở nơi nào ta đi tìm? Minh Ca cũng đã treo điện thoại nhanh chóng chiều ký túc xá của giáo viên phóng đi. Ký túc xá của giáo viên đại môn yêu cầu ấn dấu tay hoặc là cấp bên trong người gọi điện thoại, bên trong người mở cửa mới có thể đi vào. Minh Ca còn không có tới kịp gọi điện thoại đâu. Lê Ngôn cũng đã từ đại môn bên trong vọt ra, giữ chặt Minh Ca trên tay trên dưới hạ đánh giá Minh Ca. Sao lại thế này? Ai khi dễ ngươi? Có phải hay không cái kia nữ sinh? Minh Ca lắc lắc đầu. Vội mọi nơi nhìn, khẩn trương vô cùng lôi kéo Lê Ngôn tay vào cửa. Ca, đi mau, đi người ký túc xá, thấy Minh Ca thở hổn hển. Vào thang máy Lê Ngôn liền vỗ Minh Ca bị trấn an Minh Ca. Đừng sợ, có ca ca ở đâu? Minh Ca ngươi đừng sợ, có chuyện gì nói cho ca ca. Ca ca cho ngươi chống lưng, Minh Ca gắt gao lôi kéo Lê Ngôn tay. Nàng hoảng sợ nhiên gật gật đầu, bộ dáng này xem tiến Lê Ngôn trong mắt liền càng thêm lo lắng, ra thang máy vừa vào cửa. Minh Ca liền chạy đến cửa sổ bên thật cẩn thận hướng ra ngoài đánh giá. Lê Ngôn nhìn đến Minh Ca như vậy khẩn trương, theo bản năng cũng cảm thấy sự tình rất nghiêm trọng. Hắn vội cùng Minh Ca cùng nhau chiều ngoài cửa sổ nhìn, nhưng là cái gì cũng không nhìn đến. Minh Ca, ngươi đang xem cái gì? Người nào ở truy ngươi? Nam nữ, là trường học học sinh sao? Minh Ca kinh hồn chưa định lắc đầu. Lê Ngôn duỗi tay đem nàng ôm tiến chính mình trong lòng ngực. Đừng sợ, có chuyện gì chậm rãi nói. Ở ca ca nơi này không cần sợ. Minh Ca nhắm mắt rúc vào Lê Ngôn ngực. Trên mặt đến kinh sợ biểu tình rốt cuộc cởi đi. Nàng đôi tay nắm chặt Lê Ngôn quần áo. Tựa hồ như vậy có thể tìm kiếm đến cảm giác an toàn. Lê Ngôn cúi đầu quan sát đến Minh Ca trên mặt biểu tình, nhìn đến Minh Ca cả người thả lỏng. Hắn đơn giản cũng không tiếp tục hỏi, chỉ dùng tay một chút lại một chút trấn an Minh Ca bối. Ca ca, ân. Có cái nữ nhân, nàng làm ta kêu nàng mụ mụ. Minh Ca dừng một chút, khẩn trương lại nắm chặt Lê Ngôn quần áo. Chính là nàng thoạt nhìn một chút đều không lớn. Cảm giác chỉ so ta hơn mấy tuổi. Nàng bắt lấy tay của ta liền hướng nàng trong lòng ngực ôm. Còn làm ta kêu nàng mụ mụ. Lê Ngôn tâm đột nhiên nhắc tới. Bất quá thanh âm lại như cũ ôn ôn, giống như người tâm phúc giống nhau, có thể cho Minh Ca yên ổn. Là ở trong trường học sao? Đừng lo lắng. Khẳng định là có người đem ngươi nhận sai. Ân. Minh Ca đầu ở Lê Ngôn ngực cọ cọ, nữ nhân kia biểu tình rất làm người sợ hãi, ta cảm thấy ta nếu là chạy chậm khẳng định bị nàng lôi đi. Ca, nàng sẽ đem ta lừa bán sao? Lê Ngôn lập tức liền đã hiểu, Minh Ca lớn như vậy phản ứng không phải bởi vì nữ nhân kia nói, mà là bởi vì khi còn nhỏ bị lừa bán bóng ma. Hắn tay một chút lại một chút vuốt nhà mình muội muội phía sau lưng cùng với tóc. Đừng sợ, có ca ca ở đâu, ai cũng không dám đem ngươi mang đi. Hơn nữa ngươi lớn như vậy, những người đó khẳng định sẽ không mạnh mẽ đem ngươi mang đi. Về sau gặp được loại tình huống này, ngươi chỉ cần vẫn luôn chạy, chạy đến ca ca bên người tới thì tốt rồi. Hết chương.